Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Oanh, oanh, oanh, đen kịt trong lòng đất. Chu Thần một tay ôm chặt lấy trong ngực Thanh Lân, tay kia không ngừng đánh ra cực kỳ năng lượng khổng lồ trụ. Ngang ngược oanh ra một đầu thẳng tới lòng đất thông đạo. Không có cách, không có trong nguyên tắc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới trước dò đường chui ra thông đạo. Chu Thần chỉ có thể tự mình động thủ, lâm thời làm cái máy xúc, dựa vào đấu khí tấm lụa. Hai người không ngừng hướng phía lòng đất hướng phía dưới, để phụ thân Chu Thần dược lão khổ không thể tả. Mà tại Thanh Lân trong bàn tay nhỏ, chính giơ một viên nguyệt quang thạch, nhàn nhạt nhu hòa ánh mắt, từ đó tản ra, khiến cho Chu Thần có thể phân biệt đường phía trước có chính xác không. Theo xâm nhập, Chu Thần sắc mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ đứng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể phần quyết vận chuyển lộ tuyến, dĩ nhiên là tại hắn không có chút nào thúc đẩy tình huống phía dưới, tự động bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Quả nhiên, dị hỏa liền ở phía dưới. Đến, lần nữa dùng năng lượng tấm lụa oanh ra một cái thông đạo. Chu Thần phát hiện cách đó không xa cuối thông đạo, dĩ nhiên xuất hiện hồng sắc quang mang. Thấy thế, mệt đến ngất ngư Chu Thần xóa đi trên mặt mồ hôi. Thanh âm khàn giọng mà khô khốc nói: "Đi vào cuối lối đi." Thanh Lân nhìn qua xuất hiện ở trước mắt hỏa hồng thế giới, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, mà Chu Thần cái kia lóe ra kỳ quang đôi mắt cũng biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy to lớn lòng đất không gian bên trong, hỏa hồng nham tương ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên có to lớn bọt khí vỡ ra, nóng bỏng nham tương từ đó mãnh liệt bắn mà ra, giống như một cái hỏa hồng pháo hoa giống nhau lộng lẫy. Thật là khủng khiếp, đứng tại cuối thông đạo Thanh Lân mặt ngoài thân thể bên trên, bị tầng một Chu Thần thiết lập đưa đấu khí quang mang bao vây. Tiểu cô nương bôi đi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sợ hãi than nói: "Đúng vậy a, xác thực rất rung động." Tùy ý qua loa một câu, cảm thụ được trong cơ thể vận chuyển được càng lúc càng nhanh phần quyết. Chu Thần không kịp chờ đợi nói: "Dị hỏa ngay tại nham tương bên trong, lão sư, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi xuống đi. Tiểu tử ngươi có thể thật nóng vội." Dược lão bất đắc dĩ nói, lập tức một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên quán chú tiến Chu Thần trong thân thể. Lập tức, Chu Thần đối với nham tương cảm giác liền thay đổi, không còn là nóng hổi phệ nhân, mà là ấm áp như nước tắm. "Đây là ngài cốt linh lãnh hỏa lực lượng đi." Chu Thần nghi ngờ nói. "Không sai, cũng chỉ có dị hỏa lực lượng mới có thể xem nham tương như không." Dược lão thanh âm già nua bên trong mang theo vẻ đắc ý, lập tức lại ảm đạm xuống đến, chẳng biết là nhớ ra cái gì đó. Nhìn thấy dược lão bỗng nhiên trở nên cảm xúc không cao, Chu Thần cũng không dám sờ lão đầu tử lông mày, vừa muốn quay người hành động, một con tay nhỏ bé lạnh như băng lại là bỗng nhiên kéo hắn lại. "Thiếu gia, chờ chút, nham tương bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì." Thanh Lân thật chặt bắt lấy Chu Thần, xanh biếc con người nhìn chằm chằm cái kia mênh mông vô bờ hỏa hồng trong nham tương, gấp giọng nói: nha." Nghe vậy, Chu Thần nao nao, chợt nghĩ tới còn có một đầu song đầu hỏa linh xà không có xử lý đâu, ở đằng kia nham tương bên trong tựa hồ có thứ gì tồn tại, ta có thể cảm giác được nó một chút xíu mịt mờ khí tức, nó rất mạnh. Thanh Lân ánh mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng lăn lộn nham tương nơi nào đó, xanh biếc trong con người hiện lên lấy điểm điểm u quang, tựa như là xuyên thấu nham tương trở ngại, nhìn thấy kỳ hạ ẩn giấu thần bí đồ vật. "Ha ha, mạnh bao nhiêu, so thiếu gia ta mạnh sao?" Chu thần cười ha ha, hai cánh chấn động, thân thể từ từ lơ lửng tại cự ly nham tương hơn 10 mét vị trí. Cẩn thận tìm kiếm lấy xong đầu hỏa linh xà vị trí. Đột nhiên, thanh lân cái kia thoáng có chút tiếng kêu chói tai. Đột nhiên vang lên, thiếu gia, hắn đang đi theo ngươi. Mau trở lại, nghe được cái này âm thanh bén nhọn gọi. Phía dưới bình tĩnh nham tương hồ nước bên trong. Chính là ầm vang vang lên một tiếng vang trầm. Vô số nóng bỏng nham tương trong nháy mắt này. Đột nhiên mãnh liệt bắn. Tại đầy trời dung nham phiêu tán rơi rụng ở giữa. Một đầu hình thể khổng lồ sinh vật. Đột nhiên từ trong nham tương bạo sông mà lên. Như thiểm điện đối với trôi nổi tại trống không chu thần cắn xé mà đi. To lớn song đầu hỏa linh xà. Phá vỡ nham tương phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh. Đối với giữa không trung chu thần bắn mạnh tới. Văng tung tóe nham tương. Cũng đem bình tĩnh nham tương hồ nước quấy đến đột nhiên táo bạo lên. Từng đạo nham tương hỏa trụ từ đó phóng lên tận trời. Cực kỳ hùng vĩ. Nhìn xem bạo trùng mà đến hỏa linh xà. Chu thần cười lạnh. Thân hình lắc một cái. Thuấn gian di động đến một vị khác đưa. Mượn nhờ tốc độ tăng vọt. Chu thần cẩn thận nhìn trước mắt song đầu hỏa linh xà. Hình thể của nó thật dài. Toàn thân đỏ chót, từ xa nhìn lại, giống như một khối tròn trịa hỏa ngọc. Tại thân thể của nó mặt ngoài, lớn chừng bàn tay vảy màu đỏ dày đặc trên đó, mà tại nó thon dài cái cổ phân nhánh chỗ, hai cái dữ tợn đầu, chừng mắt to lớn hình thoi đồng tử, trong đó tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu sát ý, nhìn thấy nhân ảnh trước mắt né tránh công kích của nó. Song đầu hỏa linh xà giữ tợn miệng lớn đột nhiên đại trương. Hai đạo cự đại dung nham trụ, còn như núi lửa bộc phát giống nhau phát ra. Hung hăng đối với chu thần đánh tới. Chu thần phía sau hai cánh đấu khí chấn động. Xoẹt, mượt tiếng, nháy mắt xuyên thấu không khí trở ngại. Giống như trong hồ nước xuyên qua cá con. Như thiểm điện xông ra hỏa diễm trụ phạm vi bao phủ. Mà cái kia to lớn dung nham hỏa trụ công kích thất bại. Trùng điệp bắn vào nham tương hồ nước bên trong. Lập tức, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Toàn bộ địa huyệt cũng vì đó run rẩy một cái. Chu thần tránh thoát công kích. Nhìn xem cái kia phun lưỡi rắn. Thoáng có chút đắc ý song đầu hỏa linh xà. Cười lạnh nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Người đầu xúc sinh cũng ăn lão tử một chiêu. Dứt lời, chu thần chậm rãi thở ra một hơi. Đôi mắt nhắm lại, sau một lát, bỗng nhiên mở ra. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Giống như thức tỉnh cự long. Đột nhiên tự chu thần trong cơ thể bốc lên mà ra. Tại cỗ khí thế này áp bách dưới. Chu thần dưới chân hồ dung nham mặt không ngừng lăn lộn bong bóng. Bong bóng từ chu thần dưới chân bắt đầu lan tràn, cuối cùng trọn vẹn đem hồ dung nham mặt hoàn toàn chiếm cứ về sau. Mới đình chỉ khuếch trương, hồ dung nham phía trên, chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một thanh màu đen cự thước. Tiếp lấy chậm rãi nâng lên hắc thước, trên đó mang theo khắc đặc thù đường vân, tản ra ánh sáng màu lửa đỏ mang. Thước mặt xẹt qua hư không. Không gian chung quanh, dĩ nhiên trở nên có chút hư ảo cùng mơ hồ. Nắm thật chặt trở nên còn giống như trời chiều hỏa hồng hắc thước. Chu thần bàn chân tại hư không chậm rãi đạp mạnh. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, chu thần thân hình lại là giống như thuấn di xuất hiện ở cái kia khổng lồ song đầu hỏa linh xà phía trên. Cùng cái kia khổng lồ hỏa linh xà so sánh. Chu thần nhỏ bé thân thể, liền tựa như là trên bức họa sâu kiến, nhưng mà như vậy đạo miểu thân ảnh nhỏ bé, giờ phút này lại là mang theo so trước mắt khủng bố quay thú còn muốn uy thế kinh khủng. Diễm phân, phệ lãng xích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.